Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thứ 63 chương đáy cốc tình cờ gặp 03. Không cần không cần, Phượng Giao khoát khoát tay, híp mắt lười biếng cười nói, mạng của nàng, là của ta, mềm mại ngữ khí, lại mang theo cường thế, Nam Cung Phong cũng không nhiều làm cãi cọ, chỉ là hỏi. Trong thân thể ngươi tại sao có thể có cỏ yêu, dược tính? Phượng Giao nháy mắt mấy cái. Hình như cũng là Vương Phượng Chi ác phụ. Nam Cung Phong nổi giận mắng. Chẳng lẽ là nàng nói cho ngươi biết tới nơi này trích hậu hương, giải trừ cỏ yêu, dược tính? Ngươi thế nào sẽ tin con tiện nhân kia lời? Ở đây từ bao nhiêu người ngươi biết không? Phượng Giao cũng không muốn giải thích. Dù sao người chết mà. Nhiều một tội là từ, nhiều thập điều còn là từ, lười lãng phí của nàng miệng lưỡi. Cậu A, nhìn Nam Cung Phong cũng rất thuận mắt, hơn nữa nhiệt huyết như thế đại thúc thật đúng là hiếm thấy. Nhận nàng cũng không có gì chỗ hỏng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe Phượng Giao hỏi nói, Nam Cung Phong thở dài nói, hậu hương là Nam Cung gia tổ tiên loại ở đây. Cũng không biết từ lúc nào. Nó xung quanh sinh trưởng ra cái loại đó màu đen mang hương vị đóa hoa. Từ đó về sau, thế gian này, hậu hương càng ngày càng ít, cơ bản đều là đã thải hái xuống dược thảo. Mặc dù rất nhiều người biết ở đây, thế nhưng, trăm năm qua không ai có thể còn sống ra cậu. Hai chúng ta còn chưa có tử đâu, Phượng Giao hắc thuyến. Nam Cung Phong đó là ở nguyền rủa chính mình sao? Nam Cung ra bản chép tay thượng ghi chép, hậu hương thủ kỳ hoa cánh hoa phối lấy căn tu làm thuốc. Dùng một tháng nhưng bách độc bất xâm, thủ kỳ hành phơi kiền ma phấn dùng ăn, có thể chống đối màu đen hoa mang đến ảo giác. Nam Cung ra chỉ còn nửa bình, Phượng Giao hình như hiểu. Nói như vậy, cuối cùng nửa bình đô cho ta lưỡng ăn. Quả nhiên là tương sinh tương khắc a. May mắn không có người sống ra nói ra sự thật này. Nam Cung Phong gật đầu, thở dài, nếu như không phải ngươi biểu ca trúng kịch độc, thời gian không nhiều, ta cũng không muốn lại bước vào ở đây một bước biểu ca. Đó chính là cậu con trai Lạc, biểu ca trúng độc, ở đây không phải Nam Cung ra sao? Vì sao không muốn đến? Phượng Giao hỏi xong liền hối hận, hình như theo trong ảo giác ra hậu. Nàng trở nên có chút là lạ, Nam Cung gia tổ huấn, nếu không có sống còn, tuyệt đối không có thể đặt chân nơi đây, càng không thể nhượng người biết được hậu hương chân chính dược hiệu. Phượng Giao gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ở đây, hậu hương đích xác rất nổi tiếng, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy đi tìm cái chết. Xem ra vận khí của nàng không phải bình thường hào, a, kia cậu. Chúng ta ngày mai hái dược thì đi đi, ta là trộm đi ra tới. Thái tử không biết sao? Biết, nhưng hoàng thượng không biết a. Nơi này là hoàng gia cấm địa, ta cũng không thể nói ta tiến vào hậu sống đi ra đi. Phượng Giao phiết bĩu môi, không Ngọc Lưu, nàng tám phần thật đúng là không có biện pháp lặng yên không một tiếng động tiến vào. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, làm ẩm ý chừng 10 ngày. Thân thể đều là hư, ngày mai ta nhiều trích một chút cho ngươi chính là, tới một lần không thể thua thiệt cái gì. Hơn 10 ngày, Phượng Giao kêu sợ hãi. Trời ạ, này cũng quá đáng sợ đi. Đằng đằng, trọng điểm hình như không phải nhưng sợ không đáng sợ. Trọng điểm là và Ngọc Lưu 10 ngày ước hẹn đã qua. Phượng Giao xoắn suýt, không di động chính là bất tiện. Hiện tại nàng nhân không có việc gì. Thế nhưng chính là tin tức truyền bất ra, ai, thở dài, bổ nhiệm nằm xuống, nhắm mắt ngủ, gấp cái gì, dù sao ngày mai liền đi ra ngoài, cậu, tảo điểm nghỉ ngơi a, Nam Cung Phong ân thanh. Nghiêng dựa vào một bên nhắm hai mắt lại, hết chương.